tối cường thế lực khởi tạo, chương 62, thế lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, phòng nghị sự thôn Minh Việt, bầu không khí lúc này trong căn phòng này khẩn trương hơn bao giờ hết, sự một ngạt như muốn khó thở vì im lặng rất chi là khó chịu. Nhóm 6 người kia nhìn Khải Minh hắn nhìn điện thoại, không ai nói ra bất cứ một câu nào từ lúc bước vào căn phòng này. Khải Minh không mở lời trước nên nhóm người họ cũng không biết phải nói gì, tuy tu vi và thế lực của họ có thể đều cao hơn nhưng nơi này lại quá bí ẩn. Và cũng do tầng lớp đẳng cấp bọn họ khá cao, nên bọn họ hiểu rằng bí ẩn khó lý giải nó đại nghĩa cho cái gì. Bọn họ không muốn gây ra sai lầm không đáng, vì thế im lặng chờ Khải Minh nói trước là cách tốt nhất. Về Khải Minh, không phải hắn không muốn quan tâm nhóm người này, mà từ đầu đến giờ hắn vẫn quá sốc trong tình trạng chửi hệ thống mắng thiên đạo. Nhìn điện thoại chỉ là ngụy trang, xem bảng giao diện hệ thống chỉ mình hắn thấy mới thật. Sau khi xem thông tin của 6 người kia hắn liền xuất hiện rất nhiều câu hỏi trong đầu, mà đặc biệt nhất có vẻ như hắn vẫn chưa hiểu lắm về thế giới này, chính xác hơn là hành tinh này. Nào là Nam Việt quốc, Hoa Lan quốc rồi Bách Nam đế quốc, tinh chiến đại lục. Do đó hắn dùng 3 lần tìm hiểu thêm được đưa tặng, cùng với đó bay thêm 70 triệu để giúp cho hắn hiểu rõ hơn về nơi này. Dù gì đây là một nơi mới lạ, chứ không phải một quả địa cầu có vài ba lục địa mà hắn từng quen thuộc. Và kết quả sau khi hắn xem xong là thế, sốc nặng như chưa từng được sốc. Thế giới này trừ nguy hiểm ra, nó còn quá mẹ nó to lớn. Theo tìm hiểu và cũng như thông tin lúc đầu, hành tinh này có tên là Thiên Đế Tinh Cầu, hoặc tên gọi khác là Thiên Tinh Đế, hành tinh viễn sắc. Trên hành tinh này hiện hữu tất cả gồm 6 siêu đại lục và 7 siêu đại dương, tất cả đều được quản lý bởi một thế lực thất phẩm. Trên mỗi đại lục gồm có nhiều thế lực khác nhau, trong đó có một thế lực lục phẩm quản lý toàn bộ phạm vi đại lục này, kế đến là đế quốc ngũ phẩm. Mà mỗi cái đế quốc đều có diện tích bằng với mấy trăm hoặc mấy ngàn cái địa cầu lúc trước, trên một đại lục có bao nhiêu cái đế quốc. Chẳng hạn như ở tinh chiến đại lục có 5 cái đế quốc, tuy diện tích mỗi cái đế quốc đều khác nhau, nhưng tính cả đảo và vùng đất chết của đại lục này, diện tích tổng có thể bằng sắp xỉ trăm ngàn hoặc thậm chí cả triệu cái trái đất. Nếu so sánh dễ hơn, diện tích của Thuận Thiên Tông có thể bằng 2 cái trái đất cộng lại. Đơn giản thế giới này quá mẹ nó to lớn, khổng lồ éo thể tin được. Đại Việt Phái là một trong 19 thế lực nhất và nhị phẩm phụ thuộc Thuận Thiên Tông. Thuận Thiên Tông lại là một trong 7 thế lực tam phẩm phụ thuộc Thiên Tà Quốc. Thiên Tà Quốc lại là một trong 9 vương quốc thế lực tứ phẩm phụ thuộc Bách Nam Đế Quốc. Bách Nam Đế Quốc là một trong 5 đế quốc của tinh chiến đại lục. Thế lực thực lực đều không thể nói theo lý, vì bên trên chỉ là cơ bản, tính hết số lượng thế lực đều không thể tưởng tượng nổi. Hoa Lan quốc cũng là thế lực bên trong Bách Nam đế quốc, chỉ duy nhất Nam Việt quốc không nằm trên tinh chiến đại lục, về việc nó nằm ở đâu Khải Minh vẫn không biết. Không phải không tìm, mà căn bản không đủ tiền để tìm, giá của nó hơn 5 tỷ đấy. Hắn cũng tìm hiểu về thực lực của các thế lực và căn bản cơ sở tu vi của các thế lực, việc này chính là việc mà hắn sốc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế lực nhất phẩm phái không quan trọng số người tu vi, chỉ cần sống sót và giao đúng vật phẩm là được. Thế lực nhị phẩm môn yêu cầu trưởng môn môn chủ có tu vi thấp nhất là ngưng đan cảnh đỉnh phong, trong môn phái có ít nhất 10 vị ngưng đan cảnh, số lượng đệ tử ít nhất là 100 người, thực lực đều phải trên luyện linh đỉnh phong. Thế lực tam phẩm tông, tông chủ phải có tu vi thấp nhất là linh đan cảnh đỉnh phong, có trưởng lão đoàn ít nhất 10 người, tu vi đều phải linh đan cảnh trung kỳ trở lên, ngoài ra trừ trưởng lão đoàn ít nhất cũng phải có 50 cường giả có tu vi linh đan cảnh, kế đó phải có hệ thống quy cách tông môn như chấp sự, chấp pháp, trưởng lão nội môn, ngoại môn rõ ràng, số lượng đệ tử ít nhất cũng phải 3.000 người, tu vi thấp nhất không dưới luyện linh cảnh. Thế lực tứ phẩm vương quốc, quốc vương có tu vi thấp nhất là hóa thần cảnh đỉnh phong, có trưởng lão đoàn ít nhất 10 người, tu vi đều phải trên hóa thần hậu kỳ trở lên, trừ trưởng lão đoàn cũng phải có ít nhất 100 cường giả hóa thần cảnh, 200 cường giả linh đan cảnh, có hộ vệ đội, chấp pháp, chấp sự rõ ràng, có quân đoàn quân đội không dưới 1 triệu người, có thể tính cả phàm nhân, đệ tử ít nhất 5.000 người với tu vi không thấp hơn luyện hồn cảnh. Thế lực ngũ phẩm đế quốc, đại đế có tu vi thấp nhất là hư linh cảnh đỉnh phong. Những con số và số lượng sau khi Khải Minh hắn xem xong liền cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Trước đây hắn cứ tưởng với 300 linh đan đỉnh phong, cùng với đó là tu vi linh đan của mình liền có thể yên ổn mà không hề hà gì, nhưng sau khi hiểu rõ hắn liền biết linh đan chỉ là vừa mới bắt đầu, là học sinh tiểu học mới lên đến trung học cơ sở mà thôi, vẫn rất non và còn mùi sữa. Thế lực tứ phẩm không nói, ngũ phẩm kinh dị vãi thật, tất cả cộng lại phải có gần 100 cường giả hư linh cảnh, ngoài ra còn phải có 3 vị thần nhân cảnh, 500 hóa thần, 2.000 linh đan. Đến với thế lực lục phẩm lại đáng sợ hơn, linh quốc thần nhân cảnh ít nhất phải 3.000, hư linh 10.000, hóa thần 20.000 và linh đan 50.000. Tuy xét về diện tích lãnh thổ, số lượng này vẫn không đủ để quản lý nhưng tính ra vẫn rất đau đầu a, nhìn lại quá mẹ nó đáng sợ, vài trăm linh đan với bọn họ không đủ để nhìn. Thế giới vừa lớn, vừa nguy hiểm vừa bất quy tắc như thế, hách hết cỡ cũng chưa chắc ổn. Thôi thì cứ an tâm cố gắng ẩn tu mới được, lặn được bao nhiêu cứ lặn, ẩn được bao lâu cứ ẩn. Khải Minh vừa xoa xoa hai bên đầu vừa than thở, tính ra đường vẫn còn siêu dài a, tranh thủ ghé qua cửa hàng mua hết đồ, rồi hắn lại trở về nhìn sáu người kia. Ba hóa thần, một linh đan, một ngưng đan, một luyện thể, tổng hợp thực lực sẽ giúp cho Đại Việt phái đã ổn nay càng ổn hơn nha. Tuy trông bộ hai lão già kia sắp ra đi, nhưng hắn có rất nhiều linh dược kéo dài sinh mệnh mua từ hệ thống, chủ yếu hai người này đáng cái giá đó không thôi. Ủng hộ chính chủ vào ngay Telegram chủ yên. Việt Nam, chào mọi người, trước hết giới thiệu làm quen đi, ta là trưởng phái nơi này. Khải Minh nói một tràng dài giới thiệu linh ta linh tinh các thứ. Các vị là ai, đến từ đâu? Tuy đã biết rõ đến từng mili chi tiết nhưng hắn vẫn phải hỏi cho đúng kịch bản. Trước hết cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi, bọn tôi là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khải Minh giới thiệu rồi hỏi ngược lại, Hoa Ánh Nguyệt liền mỉm cười tỏ ra tố chất hòa nhã trả lời, nàng trước hết giới thiệu từng người, rồi sau đó kể về nơi mình đến, lý do rời bỏ và tại sao lại đến đây. Nàng cũng không giấu việc mình là nữ vương đã mất vương quốc, việc này làm cho Khải Minh có thêm hảo cảm đối với nàng. Còn về lý do bọn họ bỏ đất nước của mình mà đến đây, đơn giản là bị nước khác lập kế chiếm vương quốc của họ, lại một tình tiết tranh giành ngoại và nội đấu phức tạp nên hắn chỉ nghe cho có. Trên đời có ba việc đau đầu nhất, một là nữ nhân, hai là nội đấu và ba chính là tranh giành đấu đá nhau, cách chương.